Chương 1374, rất dễ bắt nạt dáng vẻ. 1374 một kiếm long sĩ đầu, ngăn trở binh vương một kiếm. Sau đó lục vân kiếm thứ hai chém ra, một kiếm này, chỉ là phổ thông một kiếm, không có kiếm đạo ý cảnh, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì thần thông. Chỉ là bình thường một kiếm. Nhưng là một kiếm này, tại dạng này trước mắt, lại là muốn mạng một kiếm. Một kiếm đứt cổ, chạm ánh kiếm màu xanh lam, xuyên thủng binh vương cổ họng. Len ken sau một khắc, binh vương tử hy kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, hắn hướng phía lục vân nhẹ gật đầu, thân thể chậm rãi tán đi. Một luồng sức mạnh huyền diệu phải muốn dung nhập vào lục vân trong thân thể, lại bị lục vân cự tuyệt. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đã phân sinh tử. Binh vương không có nương tay, lục vân cũng tương tự không dám xem thường, vừa rồi một kích kia, hai người đều phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất, ai bại, người nào chết. Sau đó, lục vân ra kiếm thứ hai, binh vương vẫn diệt. Lục vân cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua trước ngực của mình, một điểm nhàn nhạt vết máu ngay tại chậm rãi biến mất. Nếu là ta không ra kiếm thứ hai lời nói, như vậy chết người chính là ta. Binh vương quả nhiên vẫn tìm được của ta cái thứ hai sơ hở, ở trước ngực lục vân hít sâu một hơi. Thuật đạo mặc dù có thể thôi diễn thần thông, nhưng cũng không phải là vật năng. Thuật đạo thôi diễn, nhất định phải có dấu vết mà lần theo, có căn có thế theo, không có trải qua thi triển. Thuật đạo cũng vô pháp hoàn toàn thôi diễn ra một môn thần thông sơ hở. Ta thua, nhưng ta thắng bởi vì ta sẽ biến báo. Tại ngươi phát hiện ngực ta trước sơ hở trong nháy mắt, ta có thể chuyển bại thành thắng, đưa ngươi đánh giết. Lục Vân lẩm bẩm nói. Thì ra là thế. Binh vương lại một lần nữa hiện ra, hắn khẽ gật đầu, chân chính chiến thắng ta, ngươi tại tầng thứ nhất này chính là vô địch, ngươi tùy thời có thế đã mở giết chóc thức tu luyện pháp. Giết chóc thức tu luyện pháp đối với ta này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Vân lắc đầu, bất quá cây kiếm này là ta cần có. Ta liền lấy đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem cái kia tử hy kiếm thu hồi. Binh vương nhẹ gật đầu, cây kiếm này, là ta khi còn sống sử dụng bảo vật, ngươi muốn thiện đãi nó. Định không phụ kiếm này uy danh. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn QNZ nhìn ra được, binh vương cũng không hy vọng tử hy kiếm lưu ở trong cựu chiến huyền binh tháp bị long đong. Còn có, tại ngươi thành vương trước đó, ngàn vạn không được leo lên cựu chiến huyền binh tháp tầng thứ hai. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Binh vương nói ra, vương có thật giả phân chia, ngoại giới rất nhiều vương đều đi đến lạc lối. Thành vương không thể trực tiếp thành cựu giai vương, nếu không liền không cách nào quay đầu lại. Binh vương nhìn về phía Lục Vân, trong mắt hắn, Lục Vân hoàn toàn có tư cách thành cựu giai vương. Lục Vân nhíu mày. Hắn nhớ tới cái kia ngăn cản Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly trở thành cựu giai vương màu đen sinh mạng thể, dư a theo binh vương lời nói. Cái kia sinh mạng thể không nhất định chính là ác. Ta đã biết. Lục Vân gật đầu lần nữa. Đã ngươi không nguyện ý mở ra giết chóc thức tu luyện, cựu chiến huyền binh tháp này tầng thứ nhất liền đối ngươi không có ý nghĩa gì, ngươi ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, binh vương vung tay lên, liền đem Lục Vân đưa ra cựu chiến huyền binh tháp, đồng thời, thanh âm của hắn lại một lần nữa tại Lục Vân trong óc truyền ra. Ngươi thông qua được cựu chiến huyền binh tháp tầng thứ nhất thí luyện, chuẩn vương cấp thần thông đạt tới hoàn mỹ cảnh, tầng thứ nhất này binh nhân, bao quát ta ở bên trong có thể vì ngươi chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ tử tinh. Tử tinh càng nhiều, thực lực của chúng ta càng liền càng mạnh. Sau đó, binh vương liền không nói nữa. Lục Vân lập tức liền minh bạch, lúc trước Khanh Ngữ đối với hắn nói những lời kia, cựu chiến huyền binh tháp không chỉ là một kiện tu luyện pháp bảo, càng là một kiện kinh khủng công phạt trí bảo. Bất quá Lục Vân không tiếp tục hỏi tiếp. Binh vương QNZ không có khả năng lại giải thích cho hắn nhiều như vậy, hết thảy đều muốn dựa vào Lục Vân chính mình đi lục lọi. Tử tinh Lục Vân hiện tại không tính quá thiếu tử tinh. Mặc dù trên tay hắn tử tinh vẫn tại liên tục không ngừng hối đoái tử tinh, nhưng là tiên lâu QNZ vẫn tại lợi nhuận, mặc dù nhận Hạo Thiên lâu trùng kích, nhưng tiên lâu rất nhiều thứ, là Hạo Thiên lâu không có. Thì như cái kia cảm xúc đại trận. Cảm xúc đại trận cũng không phức tạp. Chỉ cần lấy công đức trái cây liền có thể luyện chế, Lục Vân lưu tại Đại Thiên Thành Tiên lâu bên trong cái kia hóa thân, liền có thể bày xuống cảm xúc đại trận. Đương nhiên, Hồng Mông bên trong QNZ có thật nhiều tá đạo tông sư, tá đạo vương giả gia nhập Tiên lâu, mặc dù những này tá đạo vương giả cùng tá đạo tông sư bên trong, phần lớn người đều không có hảo ý, nhưng là Lục Vân lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngày thứ tư, Lục Vân rốt cuộc xuất quan. Thanh Đình gấp đến độ xoay quanh, nàng nhìn thấy bao phủ sân nhỏ tòa trận pháp kia thu lại sau đó, lập tức vọt vào. Quán quân hầu, ngươi rốt cục xuất quan, ngươi có biết hay không ngươi bế quan 3 ngày này, rất nhiều người đều cho rằng ngươi lâm trận bỏ chạy, không dám đi khiêu chiến. Thanh Đình ngự khí vội vàng. Kỳ thật tại Lục Vân bế quan ngày thứ 2, Bàn Long Thành Chu liền đồng ý lần này khiêu chiến. Quán quân hầu bối cảnh cùng bày ra thực lực, Bàn Long Thành Chu không có lý do cự tuyệt. Thông qua quán quân hầu cùng tiên lâu dính liễu quan hệ, đối Bàn Long Thành trăm lợi mà không có một hại. Ta đi vào Bàn Long Thành sau đó, quan sát bố cục của nơi này phong thủy, có chút cảm xúc, cho nên mới nhất thời cao hứng, còn tốt chỉ bế quan 3 ngày. Lục Vân cười cười. Mặt khác Hồng Ngông tu sĩ bế quan, động một tí mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, hắn bế quan 3 ngày cũng là không tính là gì. Lãnh Triệt 3 người bọn hắn tại diễn võ trưởng chờ ngươi 2 ngày rồi, ngươi có muốn hay không đi chuẩn bị một chút? Thanh Đình nhìn xem Lục Vân, có chút chần chờ nói. Đối với Hồng Ngông tu sĩ mà nói, mấy ngày chờ đợi đồng thời không tính là gì, một chút cường giả vì một lần quyết đấu đỉnh cao, chờ cái mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là chuyện thường. Đương nhiên, số Long Hội đã tới gần, nếu là số Long Hội trước đó 3 ngày Lục Vân không xuất hiện, sẽ cùng hắn bỏ cuộc. Không cần, trực tiếp đến liền là. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đằng không mà lên, hướng phía phủ thành chủ diễn võ trường mà đi. Trong diễn võ trường, Lãnh Triệt, U Tàng, Quỷ Long 3 người đều nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng cùng đợi Lục Vân đến nơi. Ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, chung quanh còn đứng xem không ít thành chủ phủ tu sĩ, QNZ đang yên lặng cùng đợi. Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu, QNZ thình lình ở trong đó. Quán quân hầu đến rồi cùng sau lưng Lục Vân Thanh Đình, vội vàng gào to một tiếng. Trong diễn võ trường đông đảo tu sĩ thân thể chấn động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới. Vợ y ma tới, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Thanh Y Dì Hầu giật giật khoe miệng, hắn có chút bất mãn nhìn xem muội muội của mình. Mặc dù hắn nhìn Lục Vân thuận mắt không ít, nhưng vẫn là không thích Thanh Đình đến gần Lục Vân. Nha, quán quân hầu tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Xích Y Dì Hầu hướng phía Lục Vân cười cười. Lục Vân sau khi rơi xuống đất, hướng phía mọi người tại đây hành lễ. Bàn Long Thành chủ phủ diễn võ trường nhìn như không lớn, nhưng trong đó lại bên trong dấu càn khôn, tựa hồ ẩn chứa một phương tiểu thế giới, liền xem như cao giai vương ở trong đó giao đấu, QNZ không lan đến địa phương khác. Ngươi chính là quán quân hầu chủ tọa phía trên, một người mặc thanh sam lục giai vương nhìn về phía Lục Vân, có chút nhẹ gật đầu, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không biết lần này quán quân hầu ngươi muốn khiêu chiến ai? Danh ngạch cái này lục giai vương, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, là một thiếu niên người bộ dáng, nhưng là tu vi của hắn cũng đã đạt tới lục giai đỉnh phong, vừa xa nhân vương bọn người, cơ hồ có thể cùng Khẩn Na là cùng so sánh rồi. Tôn này lục giai vương chính là Bàn Long Thành Chu đệ đệ, Vũ Long Vương. Gặp qua Vũ Long Vương đại nhân. Lục Vân hướng phía Vũ Long Vương chắp tay, sau đó hắn mới xoay người lại nhìn về phía diễn võ trường bên cạnh 3 người. Lúc này, Lãnh Triệt, U Tàng, Quỷ Long 3 người cũng đã mở to mắt, nhìn về phía Lục Vân. U Tàng là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, trên người hắn thời thời khắc khắc tản ra một loại quỷ dị hắc khí, hiển nhiên là tu luyện hắc ám chi đạo. Đến mức Quỷ Long cũng là một thiếu niên người bộ dáng, mặc trên người một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn qua trắng tinh, người vật vô hại. Cùng Lục Vân biết đến cái kia Quỷ Long, cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Nhưng là bén nhạy, Lục Vân nhưng từ cái này Quỷ Long trên thân, thấy được một tia nguy hiểm mà khí tức quen thuộc. Vị tiểu ca này nhìn qua rất dễ bắt nạt dáng vẻ, liền ngươi rồi. Lục Vân chỉ vào Quỷ Long cười nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.